Đại đường Song Long truyện tập thứ 154, hồi 216. Mặt trời ngã dần về tây, chiến thuyền tiến vào Lạc Dương, đi dọc Lạc Thủy về phía hoàng thành. Trên tường thành và các lầu canh dọc bờ sông, kỳ hiệu tung bay phất phới, cảnh tượng như chờ đón đoàn quân Khải Hoàn trở về sau trận chiến vang dội. Trên sông thuyền bè vẫn tấp nập đến đi đi. Trên bờ người xe chen chúc phồn hoa thịnh vượng. Khi thấy thuyền vào thành, người ở hai bên đường không ai là không chen chúc ra sát bờ sông vẫy tay hoan hô, không khí nóng dần lên. Cao Trọng và Từ Tử Lăng chẳng hề bị ảnh hưởng của bầu không khí náo nhiệt và phấn kích này. Gã họ Khấu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ký trên lá cờ, giật mình thốt: Dương Động cuối cùng đã bị bức thoái vị rồi. Đây tuy là một chuyện tất nhiên phải xảy ra, song vẫn hơi quá sớm so với dự liệu của hai gã. Có thể thấy Vương Thế Sung đã nôn nóng xưng đế lắm rồi, từ nay Trung Nguyên lại có thêm một vị hoàng đế tự xưng. Từ Tử Lăng trầm giọng: Ta không muốn gặp Vương Thế Sung. Khâu Trọng gật đầu đồng ý: Gặp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, thử tìm xem có thể gặp Bốc Thiên Chí, ta và Hư Hành Chi sẽ đến tìm ngươi hội họp. Trù nhân đêm tối mà trời thành. Ha, ta chẳng có cảm giác bất thường. Nếu ta gặp phải điều gì bất trắc, ngươi hãy giết Dương Thế Sung báo cù cho ta nhé. Từ Tử Lăng cười cười nói: Âu Dương Hy Di lẽ nào lại để Dương Thế Sung giết ngươi? Nơi địa vị trên giang hồ của lão, Dương Thế Sung thế nào cũng vẫn phải nể mặt hai ba phần. Trừ phi có những cao thủ như lão và Trần Trường Lâm tương trợ, bằng không Dương Thế Sung cũng khó mà giữ ngươi lại được. Chỉ cần ngươi tùy cơ ứng biến, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Nói thì nói vậy, nhưng hai gã vẫn bàn luận đủ mọi cách ứng biến với Vương Thế Sung. Sau đó Từ Tử Lăng mới tung mình bay vào lùm cây ven sông, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Chiến thuyền đậu ở bến cảng bên ngoài hoàng thành. Vương Huyền Ứng, Lan Phụng và Tống Mông Thu dẫn theo các tướng lãnh và quân sĩ ra nghênh đón, rồi cùng Khấu Trọng đi vào thành môn. Khấu Trọng thúc ngựa đi chậm chậm, thuận miệng hỏi thăm tình hình của Vương Thế Sung. Vương Huyền Ứng thở dài: Một quyền của Lý Mật đích thực không phải tầm thường, đến giờ cha vẫn chưa thể ra khỏi giường được. Có điều tinh thần đã tốt hơn rất nhiều rồi, người đã chờ gặp Khấu quân sư cả ngày nay rồi đó. Thái độ khách khí và cung kính một cách bất ngờ của Vương Huyền Ứng làm Khấu Trọng cảm thấy tóc gáy dựng ngược lên, gai gốc nổi khắp mình, trong lòng thầm sợ hãi. Theo lý thì nếu Vương Thế Sung vẫn còn nằm liệt giường không dậy nổi thì tuyệt đối không gấp gáp xưng đế đến vậy, nhưng tại sao Vương Huyền Ứng lại phải nói dối? Khấu Trọng len lén lau mồ hôi rồi hỏi tiếp: Di lão và Trường Lâm huynh có khỏe không? Tống Mông Thu đi bên cạnh cười giả dối nói: Bọn họ đang ở bên cạnh thánh thượng đợi chờ đại giá của Khấu quân sư. Khấu Trọng nghe mà lòng như trầm xuống. Âu Dương Hy Di xưa nay luôn rất có cảm tình với gã và Từ Tử Lăng, hay tin bọn gã trở về thế nào cũng phải tranh đi đón tiếp với họp với lẽ thường. Hiện giờ không giống như trước đây nữa, tất cả Đông Đô đều đã nằm trong sự khống chế của Vương Thế Sung. Âu Dương Hy Di cũng không vẫn một ngày 12 canh giờ ở bên cạnh y hộ vệ làm gì. Ngoài ra ít nhất Hư Hành Chi cũng phải ra nghênh đón gã mới đúng. Đột nhiên gã có cảm giác mình đang bước chân vào miệng hổ. Từ Tử Lăng đến nơi trú chân của Bốc Thiên Chí ở Lạc Dương, phát giác chỉ còn một căn nhà trống. Bên trong đồ vật ngổn ngang, rõ ràng là người đã bỏ đi một cách vô cùng vội vã. Kỳ quái nhất là không hề thấy bất kỳ tiêu ký hay ám ký nào lưu lại như ước hẹn với gã và Khấu Trọng với họ Bốc. Đây là chuyện hết sức bất bình thường. Gã mệt mỏi ngồi xuống một góc nhà, thầm nghĩ nếu sự mất tích này là của Bốc Thiên Chí có liên quan đến Vương Thế Sung, vậy thì Khấu Trọng sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Có điều gã vẫn không lo lắng quá, bởi Vương Thế Sung muốn gia hại Khấu Trọng cũng không phải chuyện dễ. Từ Tử Lăng đang trầm ngâm suy tư thì chợt nghe tiếng bước chân. Với sự bình tĩnh quyết đoán xưa nay của Từ Tử Lăng, vậy mà cũng không khỏi biến sắc. Vì bởi vì dựa vào tiếng bước chân gã đã nhận ra người đến là ai, cùng lúc cũng biết được Kháo Trọng đã rơi vào nguy hiểm tột cùng. Vương Thế Sung hiện giờ sợ hãi nhất rốt cuộc là ai? Trước đây đương nhiên kẻ này là Lý Mật, nhưng sau khi Lý Mật đại bại, tình thế thay đổi, ở vùng lưu vực Hoàng Hà đã ngấm ngầm hình thành thế chân vạc, đường có quan Tây Trịnh được Hà Nam hạ lấy Hà Bắc. Thế nhưng đối với Trịnh Đế Vương Thế Sung này mà nói, tranh bá thiên hạ vẫn còn là chuyện rất xa vời. Việc đầu tiên mà y cần làm trước mắt chính là phải ổn định nội bộ, củng cố thành quả của trận đại thắng Lý Mật vừa rồi. Nếu như Vương Thế Sung có thể đích thân chỉ huy trận đại chiến với Lý Mật ở Mang Sơn, vậy thì sự vinh hiển và uy vọng của chiến thắng đó sẽ quy hết về y, làm cho y không cần cố kỵ người nào nữa. Nhưng sự thật không phải vậy. Hiện giờ Kháo Trọng đã vô ý xây dựng được một quy vọng cao vời trong tập đoàn quân sự của Vương Thế Sung, lại phát triển được quan hệ mật thiết với các đại tướng thủ hạ của y, gã không làm Vương Thế Sung nghĩ kỹ mới là lạ. Chỉ xem chuyện Vương Thế Sung đại phong thân tộc đã biết y là kẻ tư lự hẹp hòi, lại có cả tấm gương trắc nhượng vẫn còn rành rành trước mắt, y làm sao có thể để Kháo Trọng trở thành một Lý Mật thứ hai? Thêm vào quan hệ của Kháo Trọng và Trác Kiều, ai cũng đoán được gã có thể dễ dàng thu phục hàng binh bại tướng của họ Lý về với mình. Vậy không phải Vương Thế Sung đã nuôi hổ trong nhà rồi sao? Những ý nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu Kháo Trọng, càng nghĩ gã càng kinh hãi. Nhân mã đã đi vào trong hoàng thành, tiến về phía thượng thư phủ. Tại sao không đến thẳng hoàng cung, cho dù Vương Thế Sung không thể rời khỏi giường? Theo lý vẫn có thể kẻ dưới kiệu vào cung, cớ gì lại vẫn ở trong thượng thư phủ? Thanh âm của Vương Huyền Ứng vang lên bên tai gã: Từ Lăng huynh sao không cùng quân sư đến tham kiến phụ hoàng? Kháo Trọng mãi lo nghĩ chuyện khác nên chỉ đáp qua loa: Hắn giống như một đó phù dân trên trời vậy, không có hứng thú để ý đến những chuyện trần thế này, ta cũng không quản nổi. Ha! Tiếng thở dài cuối cùng là gã cảm thán cho tình cảnh hiện tại của mình mà phát ra. Trong tình hình hung hiểm tột bậc thế này, gã làm sao mới liên lạc được với Hư Hành Chí? Thượng thư phủ đã hiện ra trước mắt, cánh cổng lớn sáng sực đèn hoa như một cái miệng khổng lồ của con ác thú đang mở lớn ra, chờ đợi món mỹ thực, như gã tự chui đầu vào trong. Có thể khẳng định rằng nếu như bước qua cánh cửa đó, Kháo Trọng gã sẽ vĩnh viễn không thể dựa vào sức của bản thân mà bước ra lần nữa. Kháo Trọng dừng cương dừng lại, nhảy xuống ngựa đầu tiên. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu gã, kết luận cuối cùng vẫn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Hiện giờ gã và Từ Tử Lăng đã trở thành cao thủ được thiên hạ công nhận. Vương Thế Sung nếu muốn lấy cái mạng nhỏ của bất cứ ai trong hai gã, ngoại trừ chuẩn bị thực lực đầy đủ ra, vẫn còn phải có hình thế và bốc cực nhất định, thì mới có cơ hội thành công được. Mà đại sảnh đường của thượng thư phủ có thể coi là một địa điểm hết sức thuận lợi. Biên Quyền Ứng nhảy xuống ngựa bước lại cạnh gã, vui vẻ nói: Kháo quân sư mời. Kháo Trọng hít một hơi, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định mang tính quyết định cho cuộc đời mình. Sau khi phá tường nhảy ra, Từ Tử Lăng còn chưa có cơ hội bật dậy thì chân tả đã cảm thấy bị siết chặt. Ngọn trường tiên mang tên Quy Tàn của Quốc Trì Kính Đức đã lướt trên mặt đất như một con ác xà quấn chặt lấy gót chân gã. Những lỗ tròn trên thân tiên hút chặt vào da thịt Từ Tử Lăng. Nếu Từ Tử Lăng chưa từng thấy Quốc Trì Kính Đức giao thủ với Dương Bạc, lúc này có lẽ gã đã dùng thiên phương bách kế để dằn chân ra khỏi ngọn tiên vướng víu nơi gót chân. Xong qua trận ác chiến với Vương Bạc, gã đã nhận ra sự lợi hại của tiên pháp thiên biến vạn hóa của cao thủ thiên sách phủ này. Trong lòng hiểu rõ, nếu muốn tỷ đấu biến hóa với đối phương, chân tả của gã đừng hòng giữ được toàn chính. Từ Tử Lăng hừ một tiếng, chân tả để nguyên, bị dẫm mạnh xuống đất, cả người đang nằm dưới đất bật thẳng dậy như một cây thiết bản. Băng! Quy Tàn tiên bị kéo cho thẳng băng, Từ Tử Lăng đứng yên bất động, một đầu ngọn trường tiên đã bị gã dẫm chân lên, đầu kia nằm trong tay Quốc Trì Kính Đức đang đứng cách đó ba trượng, Người này tay nắm chặt chui tiên, trầm eo tọa mã, dáng vẻ uy mãnh phi thường, có điều trong lòng lại thầm kinh hãi. Vừa rồi y liên tiếp thi triển thủ pháp tinh diệu, đầu tiên là kéo lê từ tử lăng trên mặt đất, sau đó lợi dụng lực hút của những lỗ tròn trên thân tiên để làm gãy xương mắt cá của đối thủ. Chẳng ngờ lại bị từ tử lăng khéo léo vận dụng nội kình giữ chặt lấy thân tiên, rồi dùng gót chân giữ chặt không cho y thu về. Kỳ chiêu như vậy đích thực hoàn toàn không nằm trong sở liệu của Quốc Trì Kính Đức. Tiếng gió nổi lên khắp bốn phía, năm bóng nhân ảnh lần lượt xuất hiện trên nóc nhà và đầu tường, vây từ tử lăng vào giữa. Bàn Ngọc tay cầm một cây kiếm dài bốn thước đứng trên đầu tường, y phục tung bay trong gió đêm thập phần tiêu sái, nhưng nhãn thần lại sắc bén như chim ưng rình mồi, từ trên cao nhìn chăm chăm xuống từ tử lăng đang ung dung đứng giữa vòng vây. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm nho phục màu xanh, hai tay chắp sau lưng đứng đối diện với Quốc Trì Kính Đức, bên hông dắt một cây ngọc tiêu, dáng diệu xuất thần thoát tục, tuyệt chẳng có vẻ gì là muốn quạt kiếm dương cung, mà tự nhiên cởi mở như là đến hội họp với văn hữu vậy. Thế nhưng từ tử lăng tuyệt đối chẳng dám coi thường người này, chỉ nhìn khí độ thâm sâu như biển, trầm ổn như núi của y, gã đã biết võ công của người này quyết chẳng thể dưới Quốc Trì Kính Đức. Ba người khác lần lượt là Sa La Sĩ Tính tay nắm đơn đao, Vạn Sử Bảo cầm trường mâu, và Lưu Đức Huy song giữ trường côn, đứng tản ra bốn phía khóa chặt đường lui của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn lỗ hổng trên tường do mình làm vỡ và những miếng gỗ vụn trên mặt đất, trầm giọng nói: "Dám hỏi Thế Dân Huynh, ngoại trừ Dương Hư Ngạn ra, còn ai trợ giúp Dương Thế Sung đối phó Khâu Trọng nữa?" Khâu Trọng vận nội kình trầm giọng nói: "Nếu Dương Công còn niệm chút tình xưa, xin hãy ra đây nói chuyện." Vương Huyền Ứng, Lan Phụng, Tống Mông Thu và đám thân binh đứng cạnh đều lộ vẻ ngạc nhiên. Kế đó có đến quá nửa đặt tay lên binh khí, khẽ trút ra đôi chút, tức giận trừng mắt lên nhìn gã. Thanh âm truyền đi khá xa, hỏi vọng khắp hoàng thành, không một thanh âm nào đáp lại. Tống Mông Thu hừ nhẹ một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho những người khác chớ vội vọng động, rồi nói với Khấu Trọng: "Câu quân sư hiểu lầm rồi, thánh thượng vẫn nằm trên long sàng dưỡng thương." Ha! Khấu Trọng cười ngắt lời: "Tông tương quân không phải nói vì lão già Trường Lâm huynh cũng ở trong phủ hay sao? Tại sao bọn họ không lên tiếng vậy?" Tống Mộng Thu lập tức cứng họng không nói được gì. Khấu Trọng được thế liền thừa thắng xông lên cười dài nói: "Cổ nhân có dạy, chim hết cung, chim hết thì cất cung, thỏ hết thì chó cũng vào nồi." Chèn chèn. Bọn Vương Huyền Ứng không đợi gã nói dứt lời đã lộn ngay đuôi hồ ly lật lượt trút binh khí. Khâu Trọng lại cười thêm một tràng nữa, nhún chân nhảy lên cao. Tống Mộng Thu, Lan Phụng và Vương Huyền Ứng cũng lập tức tung mình đuổi theo. Vô số tuyển thủ xuất hiện trên nóc nhà cửa xung quanh đó, nhất thời sát khí bốc lên cao ngút trời, tiếng hò hét vang động cả một góc hoàng thành. Chẳng ngờ Khấu Trọng nhảy lên chưa được hai trượng thì đã lăng không hoán khí đổi hướng lao về phía thạch cấp của Thượng Thư Phủ. Chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng nhân, còn bọn Vương Huyền Ứng, Lan Phụng thì không ai có bản lãnh lăng không hoán khí như Khấu Trọng, nên đều vượt qua đầu gã nhảy lên cao quá hai trượng, ngược lại làm cho mấy trăm tiễn thủ đứng trên mái nhà ném chuột sợ vỡ đồ không dám phóng tiễn. Khâu Trọng chưa chậm chân xuống đất, Tỉnh Trung Nguyệt đã rời bao. Hơn 10 tên thân binh của Vương Thế Sung ồ ạt lao đến như lang như hổ, một trận hỗn chiến sắp sửa hình thành. Khâu Trọng biết rõ nếu để đám thân binh này cầm chân thêm một lúc tất sẽ rơi vào trùng vây. Khi ấy thì dù là Ninh Đạo Kỳ cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh phải tử chiến. Nghĩ đoạn liền gầm lên, người đao hợp nhất lao thẳng vào trận địch. Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một phần hàng quan hộ thể. Hai tên thân binh đầu tiên lập tức bị đánh cho ngã nhào. Đang một kẻ khác, cả người lẫn kiếm bị gã hất văng ra phía sau, liên tiếp đụng phải hai người khác cùng lăn xuống bên dưới thạch cấp. Lúc này bên dưới thạch cấp đã ầm vang tiếng hò hét, đao quang kiếm ảnh rộp trời, địch nhân tràn lên như sóng thủy triều, nhất thời cũng không rõ là có bao nhiêu người nữa. Khâu Trọng không dám nhảy lên, bất ngờ dịch người sang ngang, tránh khỏi hơn 10 tên địch đang bổ nhào tới, phóng về phía cửa gần Thượng Thư Phủ, nhất là Tuyên Nhân Môn ở phía đông, sát cơ dâng đầy trong lòng ngực. Địch nhân lập tức tràn ra cản bước. Khâu Trọng biết rõ ở Tuyên Nhân Môn ắt hẳn có cao thủ chờ sẵn, nên chỉ giả bộ chạy về phía đó để dụ địch. Sự thật thì nếu đóng tất cả cửa thành môn của Hoàng Thành và Hoàng Cung lại, rồi bố trí tiễn thủ đứng trên các tường thành cao đến mấy trượng thì nơi này lập tức sẽ biến thành tuyệt địa, cả loài cầm điểu cũng khó mà bay lọt. Cũng may là trong thành đình đài lầu cát san sát, bốn phía xung quanh các lầu cao đều có tường bao kính, nhưng trên tường đều có cửa ra vào, giữa các đình đài lầu cát đều có đường nối liền với nhau, tựa hồ như một mê cung lớn vậy. Dương Thế Sung là một kẻ ưa sĩ diện, tuyệt đối không muốn để chuyện xấu xa của mình truyền ra ngoài, vì vậy mới dụ gã vào Thượng Thư Phủ rồi mới ra tay sát hại, để tránh máu của gã dây trong hoàng thành. Khâu Trọng đoán định, chỉ cần gã có thể thoát khỏi phạm vi của Thượng Thư Phủ, lực lượng truy sát gã của Vương Thế Sung sẽ giảm bớt được một phần đáng kể, hy vọng đào thoát của gã cũng lớn hơn rất nhiều. Khâu Trọng lại đổi hướng lần nữa, dòng ra phía sau Thượng Thư Phủ lao về phía Thái Bộc Tự và Tướng Tác Giám. Sau khi vượt qua hai tòa kiến trúc hùng vĩ này chính là Đại Lý Tự, Tông Chính Tự, Đô Thủy Giám và Vệ Úy Tự. Kế đó là Hàm Gia Môn và lối ra phía sau Thượng Thư Phủ tràn về phía gã. Trên tường bóng người thấp thoáng tất cả đều là địch nhân, vượt qua tường đào thoát. Đây căn bản là một chuyện không thể thực hiện, nếu như không có địch nhân đứng trên ngăn cản. Với bản lãnh lăng không hoán khí của gã, hỏa mai có thể miễn cưỡng làm được, song dưới đao thương kiếm kích vô tình của địch nhân, nhảy lên thật chẳng khác gì tự sát là mấy. Giờ gã mới có thể rời thành qua năm cửa lớn. Đầu tiên là Tuyên Nhân Môn và Đông Thái Dương Môn, nằm ở hai đầu con đường lớn phía trước Thượng Thư Phủ. Tuyên Nhân Môn là đường ra khỏi hoàng thành ở phía đông. Vừa rồi gã đã thử đi con đường này, có thể không nhắc đến. Đông Thái Dương Môn là đường vào nội cung. Thừa Phúc Môn là lối ra khỏi hoàng thành từ phía nam. Nhưng trừ phi gã chịu quay đầu lại lao vào vòng vây của chủ lực quân địch, bằng không thì cũng không cần tốn công nghĩ thêm làm gì nữa. Chỉ còn lại duy nhất Hàm Gia Môn và Đức Du Môn ở phía trước. Giữa hai cửa này có một kho hàm gia chuyên để trữ lương thảo. Trước đây Khấu Trọng đã từng tham gia tấn công hoàng thành, thế nên đối với địa thế nơi đây nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là lúc ấy gã cũng không ngờ hiểu biết này lại về sau dùng đến để đào tẩu khỏi bàn tay của chính những người đã cùng mình kề vai sát cánh khi trước. Đào quang lóe lên, hai thanh đao từ hai phía tả hữu chém xả xuống, kình khí rít lên rõ ràng. Đối phương là cao thủ trong đám cận vệ của Dương Thế Sung. Khâu Trọng vừa nhìn đao thế đã đoán định ngay, nếu mình cứ tiếp tục xông bừa, nhất định sẽ để địch nhân đuổi kịp tới dây gã vào giữa. Ưu thế lớn nhất mà gã vẫn còn giữ được từ đầu tới giờ chính là không để địch nhân có cơ hội giữ chân mình lại, mà là dẫn địch chạy một vòng lớn, lợi dụng địa thế phức tạp của hoàng thành chạy đông chạy tây, khiến cho bọn chúng càng lúc càng loạn. Một khi để mất ưu thế này, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của gã. Tỉnh Trung Nguyệt lần lượt chém ra hai bên, đồng thời gã cũng bật người ra phía sau. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, mang theo loa hoàng kình lăn tròn như bánh xe, miệng mồm không ngừng thổ huyết. Những kẻ phía sau không kịp tránh né bị bọn họ đụng trúng, cũng hử lên một tiếng rồi ngã nhào. Không khác gì là bị loa hoàng kình của gã trực tiếp đánh trúng. Hơn 10 tên địch hung hăng chặn đường lập tức tan rã, tướng không thành tướng. Khâu Trọng cũng cảm thấy mình bắt đầu thoát lực. Hai đao vừa rồi tuy gã đã dồn lo hoàn kình vào nội thể đối phương một cách hết sức xảo diệu, song cũng làm gã tổn hao không ít nguyên khí, thế nên không thể thừa thắng truy kích, xông phá địch trận chạy về Hàm Gia Môn ở phía trước. Có điều Khâu Trọng đã vô cùng vừa ý rồi. Bất ngờ gã lại dịch người sang ngang bảy trượng né tránh hơn năm tên địch nhân từ phía thượng thư phủ ào ạt tràn ra. Gã quyết định không chạy về phía trước nữa, bởi vì muốn đến Hàm Gia Môn gã còn phải vượt qua sáu tòa kiến trúc Thái Bộc Tự, Tương Giác, Tác Giám, Đại Lý Tự, Tông Chính Tự, Đô Thủy Giám và Vệ Úy Tự. Vương Thế Sung đã dày công bố trí mật mưu để giết gã, đương nhiên phải sắp đặt phục binh ở đó đợi gã tự lao đầu vào lưới. Sinh lộ duy nhất của gã chính là chạy vào hoàng cung, khi đó gã có thể lợi dụng địa thế phức tạp ở đó tạo ra cơ hội đào tẩu. Khâu Trọng hú dài một tiếng, tung mình bay chết lên, nhảy lên bức tường phân cách giữa hoàng thành và hoàng cung. Tên băng như mưa. Khâu Trọng chuyển quán chân khí, đổi từ nhảy lên thành nhảy xuống, mấy chục mũi tên bắn sượt qua đầu, còn gã thì hạ thân xuống chân tường rồi áp tường lao về phía thượng thư phủ. Địch nhân lại cuồn cuộn lao tới như một tấm vải lớn trùm lên đầu gã. Dưới ánh sáng của mấy trăm ngọn đuốc sáng rực trên trường thành và bốn phía thượng thư phủ, đao thương kiếm kích và khôi giáp phản chiếu ánh lửa sáng ngời, hoàng thành đột nhiên trở thành địa ngục của quyết chiến. Khâu Trọng không ngừng tăng tốc áp sát tường chạy về phía Đông Thái Dương Môn. Mặc kệ phải giết bao nhiêu người, gã cũng phải chạy được đến Đông Thái Dương Môn. Lúc này cho dù là Ninh Đạo Kỳ đích thân tới đây cũng không thể cản nổi gã. Hồi thứ 217, Lý Thế Dân chắp tay sau lưng bước ra từ lỗ hổng mỉm cười nói: "Ha ha, chỉ cần Tử Lăng huynh chịu lưu lại đây một canh giờ, Ly Thế Dần bảo đảm sẽ để huynh an nhiên rời khỏi đây mà không gây khó dễ điều gì." Từ Tử Lăng nhìn sang phía Quốc Trì Kính Đức vẫn đang không ngừng vận lực trút ngọn tiên về, thản nhiên nói: "Thế Dần huynh không cần gạt ta, nếu không phải huynh đã đáp ứng với Dương Thế Sung thu thập tiểu đệ, còn cao già đó làm sao dám mạo hiểm đối phó Khâu Trọng? Lẽ nào hắn không sợ sau này ngủ không yên giấc hay sao?" Bọn trưởng tôn Vô Kỵ không người nào là không lộ vẻ ngạc nhiên, cảm thấy bản thân cần phải đánh giá về tài trí của Từ Tử Lăng. Phán đoán này của Từ Tử Lăng đã tỏ rõ trải nghiệm và nhận thức sâu sắc với gã, của gã với nhân sinh. Hiện nay thiên hạ có ai không biết Khâu Trọng và Từ Tử Lăng là sinh tử chi giao? Nếu giết chết một trong hai gã mà không bị kẻ còn lại báo thù mới thật là lạ. Lưu lại hạng địch nhân đáng sợ như hai gã, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng mong được yên giấc. Quyền Triên Quốc Trì Kính Đức còn có thêm một cảm giác khác. Từ Tử Lăng chỉ liếc nhìn y một cái, ánh mắt sáng sực như điện quang, cơ hồ như đã nhìn thấu hết từ bên trong đến ngoài của y. Bao nhiêu hư thực đều nắm rõ trong lòng bàn tay, khiến cho y có cảm thấy khó chịu đến độ chỉ muốn thổ huyết, thủ kình cũng giảm bớt đi ba phần. Lý Thế Dân cười khổ: "Tử Lăng huynh thật quá hiểu Dương Thế Sung rồi. Có điều Lý Thế Dân này cũng có phương pháp xử sự của riêng mình, không để bất kỳ người nào chi phối thao túng." Từ Tử Lăng ung dung cười nói: "Nếu Thế Dân huynh không chịu trả lời câu hỏi vừa rồi, tiểu đệ đành phải liều mạng đột phá vòng dây thôi vậy." Song một Lý Thế Dân thoáng hiện thần sắc thương cảm, lắc đầu nói: "Ngoại trừ Hơn Ngạn huynh ra, còn có nhị thúc của tiểu đệ nữa, Tử Lăng huynh chắc cũng biết Khâu Trọng không có cơ hội đầu sinh, chỉ bằng hãy thúc thủ, Thế Dân sẽ sắp xếp giao lại di thể của Khâu huynh cho huynh an táng." Nhị thúc của Lý Thế Dân chính là cao thủ xuất thân bạc tụy của Lý Việt, Lý Thần Thông. Từ Tử Lăng ngửa đầu lên trời, chăm chú ngắm vầng bán nguyệt treo lơ lửng nơi xa xa, ngữ khí bình tĩnh đến độ giống như chẳng hề có chút cảm tình nào của nhân thế. "Ta sắp động thủ đây." Đôi mắt hổ của Lý Thế Dân nhiệt lệ, quay người định bước đi, miệng buồn bã nói: "Tử Lăng huynh đắc tội." Câu nói này cũng chính là mệnh lệnh xử tử từ Tử Lăng, lập tức đốt bừng lên ngọn lửa của trận ác chiến đã âm ỉ từ lâu. Khâu Trọng chạy như cuồng phong sát bờ tường, vừa tránh được sự tấn công từ bên phải, lại khiến các tuyển thủ bên trên không thể nhắm chuẩn. Điều làm địch nhân đau đầu nhất là thân pháp kỳ diệu của gã. Mỗi lần gặp phải cường địch đều lướt trên tường như du long bẩn thủy, tránh nặng tìm nhẹ. Khi địch nhân yếu thế thì gã liền toàn lực thi triển sát chiêu. Bởi bảo đao tỉnh Trung Nguyệt rồi, cố nhiên Khấu Trọng cũng bị thương không ít, nhưng điều không đáng ngại, tình cảnh càng lúc càng kịch liệt và hỗn loạn. Vừa đánh bay hai tên địch nhân cản đường từ mé phía sau, chợt có kình phong tốc tới. Khấu Trọng không kịp quay lại, giẫm mạnh chân trái xuống làm trụ, thân hình cao lớn xoay tròn một vòng. Tỉnh Trung Nguyệt chém xả ra như lưỡi tầm xét của thiên lôi, bạt tay cây trường mâu của kẻ đánh lén. Vừa nhìn mặt đối phương, Khấu Trọng đã nhận ra y là một viên thiên tướng chỉ huy cận vệ của Vương Thế Sung. Trước đây đã có mấy lần nói chuyện và kề vai tác chiến với gã. Lúc này đối phương nở một nụ cười ngượng ngập, thu mâu thoái bộ. Khấu Trọng vốn định phát đao truy kích, bất giác cũng khựng người lại, trong lòng bồi hồi cảm xúc. Có điều quân địch không cho gã nhàn rỗi, lại có thêm ba cây trường thương khác đâm tới. Chỉ thấy gã nhúng mình lao vút lên không. Đông Thái Dương Môn chỉ còn cách đó chưa đầy 10 trượng, nhưng khắp nơi đều là địch nhân, kẻ nào cũng dùng những vũ khí tiện tấn công xa như mâu thương kích. Gã muốn áp sát tấn công thật không phải là chuyện dễ. Bên trái lại có thêm một nhóm khoảng hơn 100 người đang xông lên ào ạt, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, đội hình chỉnh tề. Nếu để đám quân bên này chặn lại Khấu Trọng, gã sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây là cái chắc. Khấu Trọng thầm kinh hãi. Địch nhân rõ ràng đã khôi phục lại sau trận hỗn loạn, bắt đầu tổ chức công thế một cách hiệu quả. Hơn nữa còn đã nhìn thấu ý đồ muốn xông qua Đông Thái Dương Môn của gã, thế nên mới tập trung chủ lực tại đây, cho gã một gánh cũng khó thoát. Bốn cây trường mâu đâm về phía gã như bốn ánh sao băng. Chân phải Khấu Trọng đập mạnh vào tường, thay đổi phương hướng lao thẳng vào giữa đám địch nhân. Người đao hợp lại thành một, đi đến đâu là bóng người đổ rập tới đó, xông phá khỏi trùng vây. Chiêu này của gã hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của địch nhân, nhưng do khắp nơi đều là địch quân nên gã chỉ có thể xông từ một trùng vây này sang một trùng vây khác, có điều cũng có thể rút ngắn được khoảng cách. Đến Đông Thái Dương Môn còn chừng 6 trượng, một bóng người tay trái cầm thuẫn hộ thân, tay phải cầm kiếm chém bổ xuống, kình phong sượt qua mặt Khấu Trọng. Gã lách mình né tránh rồi cười lên ha hả. Ha ha, Tống tướng quân ngài khỏe chứ? Đối phương là Tống Mông Thu. Địch nhân ở bốn phía phối hợp với thế công của họ Tống lại trào lên đi lấy Khấu Trọng. Tống Mông Thu gập lên: nếu lập tức buông đao chịu chết, ta bảo đảm có thể giữ cho thi thể Khấu huynh được toàn vẹn. Khấu Trọng cười lạnh: Tống tướng quân chiếu cố đến tiểu đệ vậy sao? Đang Khấu Trọng nhanh nhẹn lắc mình tránh khỏi kiếm thế của đối phương, đầu vai đụng mạnh vào lồng ngực một tên địch đứng bên trái, làm xương cốt hắn vỡ vụn, thổ huyết ngã nhào. Cùng lúc ấy, Tỉnh Trung Nguyệt cũng vung lên chém thẳng vào chiếc thuẫn trèn bằng thép tinh luyện của Tống Mông Thu, phát ra một tiếng kêu lớn chấn động toàn trường. Một mũi mâu đâu tới bả vai, nhưng Khấu Trọng chỉ khẽ lắc nhẹ làm nó trượt đi, chỉ lưu lại một vệt máu nhỏ. Tống Mông Thu thì nếm đủ khổ đau. Một đau vừa rồi của Khấu Trọng thực sự đã toàn lực thi triển lại ngầm dẫn ám kình. Kình đau hung mãnh chẳng khác gì thiên lôi giáng búa, với công lực của Tống Mông Thu mà cũng bị đau thế đẩy bật ra xa hơn trượng. Đụng phải những kẻ phía sau ngã nhào giống như là cố ý mở đường cho Khấu Trọng vậy. Cánh tay và nửa người bên trái của Tống Mông Thu tê rần rần, chưa kịp thôi động huyết khí về chỗ đó thì Khấu Trọng đã theo sát như bóng với hình. Tỉnh Trung Nguyệt cuồn cuộn bổ tới như cơn sóng thần. Tống Mông Thu kinh hãi kêu lên một tiếng. Đao này của Khấu Trọng sử ra thật xảo diệu phi thường, buộc y chỉ có một chọn lựa duy nhất là vung kiếm lên ngạnh tiếp. La hoàng kình ồ ạt truyền qua thân kiếm, Tống Mông Thu hự lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi về phía Đông Thái Dương Môn như một con rối do Khấu Trọng điều khiển, lại thay gã mở ra một con đường giữa trùng trùng vây khốn. Hơn trăm quân binh tay kiếm tay thuẫn bài phía sau cực lực đuổi tới, song thủy chung vẫn chậm mất mấy bước. Bốn năm cây trường mâu từ hai phía tả hữu của Tống Mông Thu đâm ra, hy vọng ngăn cản Khấu Trọng tiếp tục lấy họ Tống làm mục tiêu để phát động thế công. Khấu Trọng biết đây là giờ phút sinh tử quan đầu, chỉ cần đẩy lui được Tống Mông Thu thêm 10 bước nữa là gã có thể xông vào môn đạo sâu 8 trượng phía trước. Gã ngửa mặt hú lên một tiếng như long ngâm, dâng hết chân khí còn lại thu chuyển khắp tứ chi bách tiết trồi dồn lên thân đau. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức ánh lên sắc khí lạnh tựa băng hàn. Những kẻ chặn đường liền cảm thấy đau khí thốc vào mặt, toàn thân như rơi xuống hố băng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đào Phong rít lên không nghe chối tài, Tống Mông Thu nhân cơ hội này dịch người tránh sang một bên. Sau mấy tiếng hự hự thảm thiết, mấy tên cầm mâu cản đường đều mâu gãy người ngã, máu chảy đầu rơi, không tên nào là thoát khỏi số mạng thảm thương. Khâu Trọng cũng vì chân nguyên hao tổn quá nhiều nên không kịp tiếp tục truy kích Tống Mông Thu, đành lộng một vòng từ trên không, tránh khỏi mười mấy thứ binh khí từ bốn phương tám hướng đâm tới, lao bổ về phía Đông Thái Dương Môn. Hơn mười vết thương trên khắp mình mẩy không ngừng rỉ máu, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Từ Tử Lăng tạm thời gác an nguy của Khâu Trọng và sinh tử của bản thân ra phía sau, linh đài sáng trong không chút tạp niệm, gã đã nắm rõ lộ tuyến, góc độ và thời gian tấn công trước sau của đối phương. Sáu cao thủ thuộc hàng thượng tướng của Thiên Sách phủ này quả là không hổ là những lão giang hồ kinh nghiệm thực chiến phong phú. Khi bất động đã có thể khóa chặt đường lui của gã, lúc động thì càng phối hợp chặt chẽ như áo trời không khe hở. Lợi hại nhất chính là đao của La Sĩ Tính, trường mâu của Sử Vạn Bảo và cây côn của Lưu Đức Huy, lần lượt công tới từ ba hướng khác nhau. Về mặt thời gian sai biệt không đến một tích tắc, cho dù gã có thể xuất thủ, song thủ, cũng chỉ có thể cản đỡ trong hai ba thứ binh khí ấy mà thôi. Thêm nữa, chân trái của Từ Tử Lăng đang bị trường tiên của Quốc Trì Cung quấn chặt, khiến phạm vi di động né tránh của gã bị giảm đi rất nhiều. Càng chết người hơn là cây ngọc tiêu của trường Tôn Vô Kỵ lại chậm hơn ba người kia một nhịp, khiến gã biết rằng cho dù mình có thể chống đỡ được đợt công kích đầu tiên của ba người La Sử Lưu, thì vẫn còn phải ứng phó với một kích toàn lực của họ trưởng tôn. Bà Ngọc cầm kiếm đứng cách gã chừng hai trượng cũng là một uy hiếp rất lớn, thì buộc phải lưu lại một phần dư lực để đề phòng một đoàn tập kích bất ngờ. Bất cứ người nào trong sáu cao thủ này cũng đều có khả năng đơn đả độc đấu với gã. Khi hợp lại thì uy lực càng tăng lên gấp bội, chỉ sợ chưa đầy một chiêu đã làm gã bị thương, mà thậm chí còn không để cho gã có cơ hội hoàn kích. Làm thế nào mới có thể tìm ra sơ hở của trận thế liên thủ này, đâu mới là số một quyền ảo của nó? Thế công này thực sự không thể dễ gì phá giải. Tình thế của Từ Tử Lăng đã nguy cấp đến cực điểm. Bất ngờ gã gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ công lực xuống gót chân trái, thông qua thân tiến đẩy về phía Quốc Trì Kính Đức. Quốc Trì Kính Đức chỉ còn thấy một luồng kinh lực xoáy tròn kỳ dị xông thẳng vào tay mình, dội vàng kinh hãi vẫn toàn lực kháng cự. Chẳng ngờ la hoàn kình của đối phương bất ngờ đảo ngược chiều, xoay theo hướng ngược lại, từ đẩy biến thành hút về. Quốc Trì Kính Đức cũng không phải tầm thường, lập tức vận tụ công trụ vẫn kéo mạnh quy tăng tiên. Lúc này đao của La Sĩ Tính, mâu của Sử Vạn Đạo, công của Lưu Đức Uy cùng lúc xông tới. Từ Tử Lăng cười lên ha hả, toàn thân lướt đi như một sợi bông, bị cuồng phong cuốn đi với một tốc độ kinh hoàng, mà mắt thường khó mà nhìn rõ, thoát khỏi sự vây công của địch nhân, lao thẳng về phía Quốc Trì Kính Đức. Lực kéo giật về của họ Quốc Trì ngược lại còn giúp gã gia tăng tốc độ, chỉ có cây trường mâu của Sử Vạn Bảo là vạch được một đường máu nhỏ trên vai tả của gã mà thôi. Quốc Trì Kính Đức khẽ lỏng tay, bị công lực của bản thân mình thúc ngược lại, thật sự vô cùng khó chịu. Với công lực thâm hậu của y mà suýt chút nữa là thổ huyết, lảng choảng lùi về sau mấy bước, xém chút nữa là ngã ngồi xuống đất. Bà Ngọc và trưởng tôn Vô Kỵ đứng ngoài nhìn rõ được mọi động tác của Từ Tử Lăng, lòng lấy làm kinh hãi, nên biết rằng nếu Từ Tử Lăng muốn làm được chuyện tưởng chừng như không thể này, ắt phải hoán chuyển chân khí trong nội thể nhiều lần liên tiếp. Trong nháy mắt chuyện này đối với bọn họ thật khó mà tưởng tượng nổi. Sáu cao thủ này đến giờ mới thấm thía sự lợi hại của trường sinh quyết. Bà Ngọc và trưởng tôn Vô Kỵ hét lớn, kiếm tiêu cùng lúc xuất thủ. Một chuyện kinh hãi hơn đã xảy ra. Kèn, Khâu Trọng vung đao đã lấy một cây trường kích đâm tới, mượn lực nhảy lên cao, lao vút lên lầu gác phía trên Đông Thái Dương Môn. Địch nhân không ngờ gã bỏ dễ chọn khó nên đều có cảm giác trở tay không kịp. Mười cây trường thương dài hơn ba trượng chuyên dùng để chống lại địch nhân công thành đồng loạt khua về phía Khâu Trọng. Khâu Trọng tâm định như sơn, lực đạo nhảy lên cao vừa rồi, có khóa nữa là mượn sức địch nhân nên bản thân gã vẫn còn giữ lại dư lực. Nên liền cấp tốc chuyển hoán chân khí, tái sinh lực đạo, lộn một vòng trên không né tránh trường thương, vượt qua trường thành tới hai trượng rồi lao chết xuống. Từ góc độ này nhìn về phía tây bắc có thể thấy được tường thành của Hoàng Cung Nội Thành và ba cửa Vĩnh Thái Thái Hòa, Hưng Giáo ở góc đông nam nội cung. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của gã, ba cửa này đều không có đông địch lắm, vì vậy chỉ cần gia tăng tốc độ là gã có thể chạy vào nội cung trước khi địch nhân kiệm chặt lại, rồi sau đó sẽ nghĩ cách đào tẩu sau. Trên thành quân địch rối loạn như bầy ong vỡ tổ, Khâu Trọng ôm bảo đao xông thẳng vào giữa trận địch, miệng hét lớn: "Kẻ nào cản ta phải chết!" Tỉnh Trung Nguyệt tạo thành một vùng đao quang trọng từ trên áp xuống, phạm vi che phủ và kình đạo đều quả thật chưa từng thấy xưa nay, có thể nói đây là lần xuất thủ lợi hại nhất kể từ khi Khâu Trọng xuất đạo tới giờ. Quyết chí liều mạng, gã đã phát huy công lực của mình lên đến cực hạn. Trong lúc địch nhân còn nhốn nháo thì gã đã đặt chân lên tường thành. Lúc này gã chỉ còn cách đầu tường phía tây chỉ chừng hai trượng hơn, thành công đã ở trước mắt. Đấu chí dâng cao ngùng ngục, nhưng Khấu Trọng vẫn không dám lơ là. Thừa lúc địch nhân còn chưa ổn định, Khấu Trọng lại vung lên đao kình cuồn cuộn như cuồng phong bạo vũ, chém giết tơi bời, máu tươi bắn lên tung tóe, lại thêm có mấy tên nữa trúng đao vào ngực ngã bổ xuống đất. Khấu Trọng đạp lên thi thể địch nhân, thần pháp linh hoạt như cá trong nước, mỗi đao chém ra lại có người ngã xuống, kẻ nào trúng đao cũng khí tuyệt thân vong, chỉ có chết, tuyệt không có lấy một tên địch nào bị thương. Nội khí không ngừng lưu chuyển, lực cũ vừa tiêu lực mới đã tái sinh, địch nhân thấy y uy mãnh như thiên binh thần tướng, trong lòng ai cũng kinh tâm đảm khiếp, lần lượt lùi lại phía sau. Trên mình Khấu Trọng cũng đã có thêm mấy vết thương, có điều lúc này sát tính ẩn sâu trong lòng gã đã nổi lên, bảo đao Tỉnh Trung Nguyệt phát quang rực rỡ, khí thế cao vời. Đột nhiên không gian phía trước như rộng mở, không một bóng người, thì ra gã đã chạy đến sát thành lâu. Khấu Trọng quay người lại, Tỉnh Trung Nguyệt quơ một vòng, 7-8 cây trường thương đâm tới phía sau lập tức gãy đoạn. Địch nhân kinh hãi nhảy lui lại, Khấu Trọng cười lên ha hả: "Lão tử đi đây!" Lời chưa dứt thì người đã nhảy lên cao. Đúng vào lúc ấy, hai đạo kình khí sắc bén hung mãnh dị thường từ bên dưới phóng lên. Khâu Trọng thầm kinh hãi, biết cuối cùng đã gặp phải cao thủ có thể dồn gã vào tử địa, hơn nữa lại còn cùng là một lúc hai người. Tiếng rít gió lại vang lên phía sau, 6-7 cây mâu từ trên tường thành lao vút về phía gã như những mũi tên khổng lồ. Quỳ Tàng Tiên lại thẳng băng lần nữa, một lực kéo cực kỳ hùng hậu, làm quốc kỵ trì kính đức, dù đã vận lực, trụ vững thân hình vẫn phải lao về phía trước hai bước, rồi mới giữ vững được ổn bộ. Kiếm của Bàn Ngọc Tiêu của Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng lúc đánh vào khoảng không, đáng lẽ đây là chuyện không thể xảy ra được. Từ Tử Lăng rõ ràng là đang lao về phía quốc trì kính đức như muốn toàn lực tấn công, chẳng ngờ khi còn cách đối thủ nữa trượng thì đột nhiên gã khựng người lại, cây đó chuyển hướng thoái hậu kéo thẳng trường tiên ra. Việc hoàn chỉnh chân khí với tốc độ cực nhanh như vậy có thể làm kỳ binh bát mạch của bất cứ cao thủ nào cũng phải rối loạn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng Từ Tử Lăng thì lại làm được một cách hết sức dễ dàng, cơ hồ như một chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy. Gã dùng gót chân dí dí ngọn Quy Tăng Tiên dưới chân, miệng cười lớn: "Cao thủ trong sách Thiên Phủ quá là bất phàm, Từ Tử Lăng này được lĩnh giáo rồi." Lời còn chưa dứt thì đã lăng không lao vút lên, vượt qua tường biến mất trong màn đêm thâm thẳm. Chúng nhân đều đứng ngay người ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau. Không ai có thể đoán được ra Từ Tử Lăng lại dựa vào một ngọn trường tiên vốn tưởng chừng như có thể khiến gã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối để thoát thân một cách xảo diệu dường này. Tuy tất cả bọn họ đều đánh giá Từ Tử Lăng rất cao, nhưng đến khi giao thủ chân chính thì mới thật sự nhận ra sự lợi hại của gã còn nằm ngoài sự tưởng tượng của họ rất nhiều. Tập thứ 154 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 155.